Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3316, Thất Thủ. Cự kiếm đỏ rực như máu xông thẳng thương khung, hóa thân nguyệt hồng, sau đó ầm ầm phân ảnh. Trong ánh mắt chấn kinh của tất cả, chỉ thấy một vạn thanh siêu thần binh thượng phẩm hòa cùng huyết sắc khuyết nguyệt bao trùm càn khôn. Đây là binh nhân tộc, một vị luyện khí sư có kiến thức thốt lên. Chỉ có binh nhân tộc mới có được quyền năng kinh khủng như vậy. Không sai, lại có siêu thần cao cấp đến từ trung cực giới ngưng giọng nói. Tương truyền bất hủ thần vật, vạn binh sơn có khả năng thăng cấp tất cả binh khí được cắm trên núi lên đến siêu thần cực phẩm. Nhưng dù là thế, năng lực của thanh kiếm này cũng không hề thua kém chút nào. Để bồi dưỡng một binh nhân tộc đến cấp độ cao như thế này, cái giá phải bỏ ra không hề rẻ, Tiêu Vân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lạc Nam không để tâm đến lời bàn tán của toàn trường, hỗn độn thần lực bùng nổ gia trì vào từng thanh kiếm, quy kiếm tổ phù kích hoạt tổ phù thần thông, thiên hạ quy kiếm. Vạn kiếm quy tông, diệt thần kiếm trận. Lạc Nam phất tay. Muôn vàng nguyệt hồng kiếm sắc bén quyết liệt dưới sự dẫn dắt của ánh trăng ngân vang, đại trận kết tụ, kiếm khí ngút trời. Vạn kiếm quy tông xông thẳng đến Triệu Long. Diệt thần kiếm trận bao vây thân thể khổng lồ như quái vật của Nguyên Thủy. Loạn đạo kiếm khí ngang tàn gào thét, muốn khiến tất cả quy tắc của đối thủ trở nên hỗn loạn và hủy diệt. Lần đầu tiên Lạc Nam sử dụng siêu thần kiếm thượng phẩm số lượng nhiều như thế này triển khai thế công quy mô lớn. Thanh thế có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Nhưng dù hắn mạnh như thế, trong mắt Nguyên Thủy và Triệu Long lại hiện lên vẻ khinh miệt. Nếu ngươi chỉ có từng ấy thủ đoạn, vậy thì có thể đi chết. Hiển nhiên bọn chúng cực kỳ tự tin với trạng thái hiện tại của mình. Triệu Long chấp chưởng 100 tầng vũ trụ hóa thần long, mỗi một vũ trụ này đều là đại vũ trụ, không phải tiểu vũ trụ bình thường, sức mạnh của mỗi vũ trụ bên trong đó có thể sánh ngang 1/3 bản nguyên đại thế giới. Trong khi đó, huyết nhục dung lô là bí pháp mạnh nhất của Nguyên Thủy, cho phép hắn dung hợp cả huyết mạch và thể chất vào một thân, phát huy sức mạnh theo cấp số nhân. Nếu so ra, có vẻ Nguyên Thủy yếu hơn Triệu Long một chút, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Chỉ có thế à? Triệu Long ngửa đầu cuồng tiếu. Nhất thương diệt ngươi, Long Vũ càng khôn. Hắn nâng lên tàn vũ long thương khuấy động điên cuồng, 100 tôn vũ trụ thần long hung tàn uốn lượn, bay thành vòng tròn giữa chiến trường, tạo thành một cơn lốc khổng lồ lao thẳng vào vạn kiếm quy tông đang bá đạo lao đến. Ở bên cạnh, Nguyên Thủy gầm thét. Nguyên Thủy hồng mông thế mở. Khoảnh khắc đó, Niết Bàn thần thế, Thủy Tổ ma thế, Vạn Độc thần thế, Nham Tương thần thế cùng Hồng Mông thần thế dung hợp vào nhau, tạo thành một phương thế giới ngập tràn hơi thở Nguyên Thủy từ các chủng tộc và thể chất thượng cổ. Nguyên Thủy Hồng Mông thế ầm ầm khuếch đại hơn nửa chiến trường, hủy diệt tất cả mọi thứ bên trong. Keng keng keng keng keng. Vạn kiếm quy tông đâm thẳng vào hàng trăm con rồng dữ dội hình thành long quyển, ma sát kịch liệt xảy ra, không gian vặn vẹo rồi sụp đổ. Vô số lát cắt như thủy tinh rơi rụng, từng thanh kiếm bị chấn bay tán loạn giữa bầu trời. Diệt thần kiếm trận trấn xuống, lại gặp phải Nguyên Thủy Hồng Mông thế như một thế giới bất khả xâm phạm, sức mạnh cuồng bạo bên trong phá tan trận pháp, buộc vô vàng thanh kiếm phải bắn ra. Chết đi, lần đầu chiếm thế thượng phong, Triệu Long cùng Nguyên Thủy hưng phấn, thừa thắng xông lên. Loạn Long thương pháp, Long Vũ thần uy. Triệu Long cười gằn lao đến, tàn vũ long thương liên tục đâm ra. Thương ảnh đầy trời, bách long quấn quanh, tầng tầng lớp lớp. Khoảnh khắc này, vũ trụ thần long cùng thương thế, sát thế và chiến thế hòa hợp đến hoàn mỹ, mỗi thương đều phong tỏa thiên địa, mỗi thương đều có thể tru sát siêu thần viên mãn. Đối mặt với thương pháp của Triệu Long, ngươi chẳng khác nào một con kiến rơi vào vòng xoáy hủy diệt, áp lực kinh hoàng này đủ chấn vỡ tâm cảnh của đại đa số siêu thần cường giả. Chiến lực của cửu trưởng lão Vạn Vũ giáo thật sự không thể khinh thường. So với đó, Nguyên Thủy cũng không chịu thua kém chút nào. Nhàm đao biến lớn trong tay, thân đao kịch liệt rung động, lưỡi đao được thủy tổ ma văn, độc văn và viêm mạch chằng chịt bao trùm, số lượng hàng nghìn vạn đường. Trảm thần chi đao, diệt. Nguyên Thủy Hồng Mông thế hội tụ vào thân đao, nhất đao bổ đôi bầu trời cứ thế mà chém xuống. Ực, toàn thành nuốt nước bọt. Nếu không có kết giới của chiến trường phong tỏa, hai luồng công kích này đủ để tàn phá hư vô cổ thành, tru diệt 9 phần 10 tu sĩ ở đây. Đối mặt với tình cảnh như vậy, Lạc Nam vẫn điềm tĩnh vô cùng. Chỉ là phía sau lưng hắn, hỗn độn vạn Phật thủ đã sừng sững hiện thân. 3.000 cực giới dồn nén đến cực hạn dung hợp vào thân thể của hỗn độn vạn Phật thủ. Keng keng keng keng. Quần kiếm reo hò, toàn bộ Nguyệt Hồng kiếm trở về hình dạng Lạc Hồng rơi vào một vạn cánh tay. Bỉ Ngạn hoa nở rộ sau lưng tượng Phật hỗn độn. Vực thần đạo kinh điên cuồng dồn nén ở mỗi cánh tay. Trên từng thanh kiếm, vô số phù văn, trận văn tỏa sáng chói mắt. Lạc Nam hít sâu một hơi, cất tiếng gầm thét. Đồ giới, rống. Hỗn độn vạn Phật thú ngửa đầu rống lên, toàn bộ sức mạnh bạo tạc. Toàn bộ cánh tay nâng lên, tất cả Lạc Hồng kiếm dồn lực trảm xuống. Hãm quân xa luân kiếm. Đùng đùng đùng đùng đùng. Một vạn thanh kiếm cứ thế mà chém, kiếm sau chồng lên kiếm trước, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Kiếm khí thét gào, ánh kiếm đỏ hồng bao phủ toàn bộ chiến trường. Ngao ngao ngao ngao. Từng con rồng lớn như cá trê bị băm trên thớt, cứ lao đến là nát bấy. Một con lao đến thì nát một con, một bầy lao đến thì nát một bầy. Vũ trụ long thần, thương thế, thương ảnh, toàn bộ đều vỡ thành mảnh vụn. Phốc, triệu long điên cuồng thổ huyết, cơ thể đứt thành ba khúc trong loạn kiếm ngập trời bắn ra ngoài. Ở phía bên cạnh, nham đao sụp đổ, nguyên thủy hồng mông thế như giấy vụn bị xé rách, Lạc Hồng kiếm phô thiên cái địa như sóng thần, đợt sóng cứ liên tục trấn xuống, sóng sau cao hơn sóng trước, sóng sau bá đạo hơn sóng trước. Răng rắc, thân thể quái vật của nguyên thủy càng to lớn càng gánh chịu nhiều vết thương. Dù có Niết Bàn thần diễm cố gắng chữa trị, vẫn vô pháp chống nổi vô số thanh kiếm đang hãm quân xa luân lên cơ thể mình. Trạng thái huyết nhục dung lô cứ thế tan rã, thân thể của hắn teo nhỏ lại, còn biến thành một lão già nua xấu xí. Xương cốt bị nghiền nát như một tấm dễ rách lao thẳng ra ngoài. Toàn trường tĩnh lặng, đồ giới tiêu tan. Chiến trường vặn vẹo, kết giới đã trở nên lu mờ, tùy thời có thể tan rã bất cứ lúc nào. Điều này khiến cao tầng hư vô cổ thành chấn kinh, phải biết kết giới vây quanh chiến trường là do ba vị siêu thần đỉnh phong bố trí, thế mà sau một đợt đồ giới kết thúc, mọi thứ gần như sụp đổ. Chết! Lạc Nam sát cơ đại thịnh. Hắn như đạn pháo lao thẳng đến Nguyên Thủy. Đừng nằm mơ, lão phu vẫn có thể diệt ngươi. Nguyên Thủy hai mắt oán độc gầm lên. Thế giới chi lực. Đồng thời, một mảnh gốm vỡ hiện ra trong tay của lão, dự định điều động quy tắc và năng lượng từ mảnh gốm để tấn công Lạc Nam. Hiểm thâu bá thủ, Lạc Nam cười lạnh, cấm kỵ bá hồn nhãn lóe lên. Mảnh gốm vừa mới xuất hiện đột ngột biến mất một cách bí ẩn. Làm sao có thể? Nguyên Thủy hải hùng. Nhưng ác mộng của lão và Triệu Long vẫn chưa kết thúc. Hỗn độn tử giới, Lạc Nam cười gằn. Siêu thần lực từ 22 tôn đại đỉnh lấy trạng thái hỗn độn hàng lâm, hình thành tử giới bao vây Triệu Long và Nguyên Thủy vào bên trong. Sắc mặt hai tên này lập tức kịch biến, bọn hắn muốn điều động thế giới chi lực nhưng đã bị hỗn độn tử giới cắt đứt liên kết với môi trường bên ngoài, vô pháp kêu gọi đại thế giới của mình. Sự sợ hãi tử vong ập đến, hai tên này vội vàng quát lên. Chúng ta nhận thua. Đáng tiếc bên trong hỗn độn tử giới của Lạc Nam, dù bọn chúng có đầu hàng cũng không thể thoát khốn. Lạc Nam triệu hoán thêm xích tà kích, một kiếm lao ập đến Triệu Long. Nằm xuống đi, hắn lãnh khốc tuyên bố. Ngươi dám giết chúng ta, Triệu Long và Nguyên Thủy đều hoảng loạn gào thét. Ngươi muốn đắc tội Vạn Vũ giáo và Hồng Mông cổ tộc sao? Lạc Nam không bận tâm, xích tà kích nhắm vào linh hồn của Triệu Long, Nguyệt Hồng kiếm trảm xuống đầu của Nguyên Thủy. Nhưng đúng lúc này, hỗn độn tử giới bỗng nhiên bị ăn mòn một lỗ thủng. Hư vô thần lực cường hoành xâm nhập, hai thân ảnh già nua lập tức xuất hiện. Ngay khi thế công của Lạc Nam tiếp cận, bọn hắn chụp lấy Nguyên Thủy và Triệu Long dịch chuyển ra ngoài. Làm sao có thể? Ánh mắt Lạc Nam lóe lên một tia kinh dị. Hư vô thần lực của hai kẻ này vậy mà có thể biến một gốc tử giới của hắn thành hư vô để lẻn vào. Đây có vẻ là hư vô đến từ hư vô cổ thụ. Thần Huyền Huân nghiêm nghị nói, chúng nó có thể hư vô hóa mọi thứ trong cùng cảnh giới trở xuống. Lạc Nam phẫn nộ giải trừ tử giới, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai lão già quát lạnh. Các ngươi là người phương nào? Hai lão già đem Triệu Long và Nguyên Thủy giữ ở phía sau, chắp tay lên tiếng. Tiêu Vân đạo hữu, Bọn ta là thái thượng trưởng lão của hư vô cổ thành, trận này ngươi đã thắng rồi, không cần đuổi tận giết tuyệt. Hư vô cổ thành cũng rất khó xử. Bọn hắn không dám để Lạc Nam giết Nguyên Thủy và Triệu Long, bởi một khi hai tên này ngã xuống ở trong thành, chắc chắn Vạn Vũ giáo và Hồng Mông cổ tộc sẽ giận chó đánh mèo, trút giận lên đầu hư vô cổ thành. Hư vô cổ thành đắc tội với một vị bất hủ thần đã ăn không tiêu phải trốn vào hỗn độn, nếu lại đắc tội thêm hai nội tình bất hủ khác, bọn họ chỉ có con đường chết. Vậy nên trong thời khắc cuối cùng, hai vị thái thượng cố gắng ra tay can thiệp, giữ mạng cho Triệu Long và Nguyên Thủy. Thái thượng trưởng lão của hư vô cổ thành, ánh mắt Lạc Nam lóe lên, quả nhiên rất mạnh. Không hổ danh là thế lực bị bất hủ thần ghi hận nhưng vẫn có thể đào tẩu thành công. Các ngươi nói ta thắng, Lạc Nam lý trí nói. Tú cầu chưa thuộc về ta, sao ta có thể thắng? Chuyện này, hai vị thái trưởng lão hơi giật mình. Đưa mắt nhìn lại, quả nhiên tú cầu vẫn treo trên ngực của Nguyên Thủy. Từ đầu đến cuối, Lạc Nam chỉ muốn làm thịt hai tên này, nào rảnh rỗi đi tranh đoạt tú cầu. Hắn chưa từng muốn làm phu quân của một nữ nhân xa lạ như hư vô thần nữ. Trước đó bọn họ đã mở miệng nhận thua, xem như đạo hữu thắng. Một vị thái trưởng lão đáp. Thế giới chi lực. Ngay lúc này, Nguyên Thủy và Triệu Long gầm lên. Ầm, ầm. Hai nguồn thế giới chi lực từ phương xa ập đến, cuồn cuộn tiến vào thân thể hai người. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ thương thế và lực lượng đã được hồi phục. Triệu Long cùng Nguyên Thủy cuồng bạo đứng lên. Tiêu Vân, chết đi cho chúng ta. Sắc mặt Lạc Nam trở nên âm trầm, không nghĩ đến hư vô cổ thành sẽ phá hỏng thời cơ tốt nhất của mình như vậy. Các vị đã nhận thua, không thể đánh tiếp. Hai vị thái trưởng lão hư lạnh, đột ngột đặt tay lên vai Triệu Long và Nguyên Thủy. Hư vô thần lực lan tràn khắp cơ thể bọn hắn, bỗng nhiên hư vô hóa cả thế giới chi lực đang sôi trào, áp chế thực lực của Triệu Long và Nguyên Thủy xuống một bậc. Cơ hội đến. Lạc Nam bỗng nhiên tốc biến. Cấm kỵ bá hồn nhãn lóe lên mãnh liệt. Bên trong đan điền, hồn đỉnh rung chuyển, hồn lực của ba vị nữ yểm ma và bách mỹ phiêu hồn đồ cùng cuộn tiến ra, dung hợp cùng nhau, thông qua cấm kỵ bá hồn nhãn bất ngờ tác động. Ngay lập tức, thân thể của Nguyên Thủy, Triệu Long và hai vị thái trưởng lão đều cứng đờ. Chính là lúc này, Lạc Nam sát phạt đến cực điểm, Nguyệt Hồng kiếm nhắm ngay cổ hai mục tiêu quét ngang. Đủ rồi đạo hữu. Có thanh âm thở dài vang lên, một ngọn giáo xuyên qua thời không lao vọt đến cắm thẳng vào Nguyệt Hồng kiếm trên tay Lạc Nam. Ngọn giáo vỡ ra, hư vô thần lực hóa thành một quả cầu trong suốt bao trùm Lạc Nam. Cái quỷ gì? Lạc Nam bất mãn quát lớn. Hỗn loạn thần thế bùng phát phá tan quả cầu. Nhưng nhân cơ hội đó, Nguyên Thủy và Triệu Long đã được hai vị thái trưởng lão cứu khỏi chiến trường. Đa tạ thành chủ cứu giúp. Hai vị thái trưởng lão âm thầm đổ mồ hôi, ánh mắt già nua tràn ngập kiên kỵ và khiếp sợ nhìn về phía Lạc Nam. Nhân vật này thật quá kinh khủng, vậy mà có thể khiến siêu thần đỉnh phong như bọn hắn bị định hồn, suýt chút nữa thành công lấy mạng hai vị cường giả của nội tình bất hủ. Siêu thần đến từ các phương chấn kinh tột đỉnh, sau này trong từ điển không thể đối nghịch của bọn hắn chắc chắn sẽ xuất hiện cái tên Tiêu Vân. Quá liều, thế mà muốn đuổi tận giết tuyệt Triệu Long và Nguyên Thủy. Hắn không nể sợ nội tình bất hủ sau lưng bọn họ chút nào hay sao? Kẻ này, rốt cuộc là ai? Triệu Long và Nguyên Thủy rốt cuộc biết sợ, vừa rồi nếu hư vô thành chủ không ra tay, dù có thế giới chi lực thì mạng của hai người cũng khó giữ được. Bọn hắn cũng không ngốc, đã biết thực lực của mục tiêu mạnh hơn mình rất nhiều, đối phương còn chưa dùng thế giới chi lực, có đánh tiếp thì phần thắng cũng không lớn. Hiện tại tốt nhất nên nhẫn nhịn, chờ đợi viện quân. Lạc Nam lạnh lùng quét mắt nhìn toàn trường, biết rằng mọi chuyện đã không diễn ra theo ý muốn của mình. Tạm rút thôi phu quân, chờ hương trà, Vân Tiêu xuất quan, Thần Huyền Huân truyền âm. Siết nhẹ nắm tay, Lạc Nam rốt cuộc hiểu dù một người có cường đại đến đâu, đôi khi cũng không thể đơn độc giải quyết tất cả. Nếu hương trà không bế quan, vừa rồi dù hắn có bị hư vô thành chủ ngăn cản, hương trà đã có thể giúp hắn lấy mạng mục tiêu một cách bất ngờ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam dứt khoát quay người rời đi. Đạo hữu xin dừng bước. Hai vị thái trưởng lão vội vàng cất giọng. Ngài đã chiến thắng, chính là phu quân của thần nữ, có thể vào phủ thành chủ gặp nàng. Không cần. Lạc Nam bỏ lại hai tiếng. Trước sự chứng kiến và rung động của vô số người, hắn hóa thành hỗn độn, dần dần biến mất.